xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1349, khuê mật cấm chỉ, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Đan thần chân chịu tổn thương. Nàng bỗng nhiên như thế khẽ động liền cảm nhận được một cỗ toàn tâm đau. Đinh Đan thần sắc mặt tái nhợt hướng trên mặt đất té xuống. Thấy Đinh Đan thần sắp ngã sấp xuống, Dương Thuật liền vội vươn tay đỡ nàng. Đinh Đan thần cả người đều ngã xuống Dương Thuật trong ngực. Hai người tư thế phi thường mập mờ, hô hấp đều nhanh muốn giao thoa. Đinh Đan thần nhìn Dương Thuật, thần sắc mang theo muốn nói còn đừng thâm tình. Con người bốc hơi ra một tầng hơi nước, mang theo một loại yếu ớt đẹp. Nhìn dạng này Đinh Đan thần, Dương Thuật nội tâm dũng động một loại khác tình cảm. Tim của hắn đập đều không bình thường. Cuối cùng vẫn là Đinh Đan thần trước đẩy ra Dương Thuật. Nàng một lần nữa ngồi về tới trên giường. Ta mệt mỏi, ngươi đi trước đi. Đinh Đan thần đưa lưng về phía Dương Thuật. Thanh âm của nàng mang theo hơi nước cùng thanh âm rung động. Dương Thuật nhìn Đinh Đan thần phía sau lưng, cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng của hắn cũng rất xấu hổ. Hơn nửa ngày Dương Thuật mới mở miệng. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi trước. Dương Thuật vừa nói xong, hắn liền rõ ràng trông thấy Đinh Đan thần bả vai hơi hơi run rẩy lên. Cái này khiến nàng xem ra phi thường bất lực. Dương Thuật há to miệng, nhưng là hắn không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể một mặt xoắn suýt đi ra ngoài. Theo Đinh Đan thần gian phòng ra ngoài sau, Dương Thuật mới bình tĩnh lại. Nàng vì sao lại cất giữ lấy hắn thời đại học ảnh chụp? Chẳng lẽ nàng thích hắn, hơn nữa còn thích rất nhiều năm? Ý nghĩ này để Dương Thuật nội tâm hiện lên vẻ vui sướng. Nhưng nghĩ tới Đinh Đan thần cùng Nhậm Huyên quan hệ, hắn liền có chút không thoải mái. Dương Thuật hết sức phức tạp nhìn thoáng qua Đinh Đan thần cửa phòng ngủ. Sau đó mới tâm phiền ý loạn đi ra Đinh Đan thần nhà. Nghe thấy đóng cửa thanh âm, Đinh Đan thần mới xoay người lại, nhướng nhướng lông mi lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này thật biết diễn kịch, không đi làm diễn viên thực tình uổng công. Đinh Đan thần gian phòng những hình kia đều là theo trường học diễn đàn tìm ra, sau đó download để cho người ta tiệm ảnh rửa ra tới. Lấy Đinh Đan thần tâm cơ, nếu như nàng đại học thời điểm thích Dương Thuật, kia căn bản sẽ không có nguyên chủ chuyện gì. Đinh Đan thần để Dương Thuật trông thấy những hình kia, chính là dùng một loại phương thức khác tại thổ lộ. Loại này thổ lộ so trên miệng thích càng để cho người rung động. Nam nhân đều rất ăn loại này dục cầm cố túng. Thử nghĩ có một cái nữ nhân xinh đẹp theo đại học thời điểm vẫn thầm mến ngươi, hơn nữa qua nhiều năm như vậy còn cất kỹ hình của ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm động sao? Quả nhiên tại biết rõ Đinh Đan thần đối với hắn có mập mờ không rõ dưới mặt cảm tình, Dương Thuật vẫn là đến xem Đinh Đan thần. Trông thấy Dương Thuật tới, Đinh Đan thần yên lặng rơi lệ. Nước mắt của nàng một giọt lướt qua gương mặt giọt trên mặt đất. Khóc đến giống Quỳnh Dao kịch nữ chính đồng dạng xinh đẹp thê mỹ. Thấy Đinh Đan thần khóc, Dương Thuật con người hiện lên một mạt đau lòng. Hắn rút mấy chương khăn giấy cho Đinh Đan thần. Là vết thương đau, Dương Thuật chân mày nhíu gắt gao, nhưng là thanh âm lại phi thường ôn nhu. Đinh Đan thần lắc đầu. Không phải, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi còn đuổi theo đến xem ta. Nghe thấy Đinh Đan thần lời nói, Dương Thuật nhấp một chút môi, sau đó cứng nhắc đem đề tài rời đi chỗ khác. Ta cho ngươi đóng gói chút cơm, ngươi nhìn hợp khẩu vị ngươi sao? Đinh Đan thần thõng xuống con mắt, thanh âm xa xút. Chuyện này ngươi có thể hay không đừng cùng Tiểu Huyên nói. Ta không có cái gì ý nghĩ xấu. Ta cùng Tiểu Huyên làm bằng hữu, có thể lần nữa gặp ngươi, ta đã rất vui vẻ. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Dương Thuật dừng lại một chút, sau đó mới gạt ra một câu. Hơn nữa ta cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Cách chương.